Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, chương 496, Mục Tây Thần làm qua ngươi hay không? Mục Đông Lâm thanh âm hàm chứa mấy phần run rẩy, đồng thời nghiêm túc đến cơ hồ muốn ngưng kết thành khối. Ta căn bản quên không được ngươi. Niệm Niệm, lời này thanh âm không nhỏ. Lê Bắc Niệm vô ý thức hướng góc tường nhìn lại. Lâm Khả Nhu đã sớm lệ rơi đầy mặt, vốn liền mảnh mai bộ dáng, giờ này khắc này che miệng, khóc đến lê hoa đái vũ, bả vai run rẩy, nhưng là hết lần này tới lần khác lại không khóc ra thành tiếng. Ngay sau đó, tựa hồ là đã nhận ra Lê Bắc Niệm ánh mắt, quay người, chạy. Lê Bắc Niệm bỗng nhiên có chút đau lòng Lâm Khả Nhu. Ánh mắt quay lại đến, còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên liền thoáng nhìn trước mặt có bóng tối bỗng nhiên rơi xuống. Lê Bắc Niệm kinh hãi, trước tiên quay đầu ra đi. Tiếp theo, trên mặt chạm đến một mảnh mềm nóng. Mục Đông Lâm nguyên bản nhắm ngay là nàng môi, bị tránh đi, trong lòng hơi buồn bực. Mẹ nó, Lê Bắc Niệm trực tiếp mắng ra âm thanh, đầu gối bỗng nhiên nhô lên. Mục Đông Lâm trước sau hai lần trúng kế, lần này nơi nào sẽ bị đẩy đến. Bàn tay đưa nàng đầu gối ấn xuống, tiếp lấy cả người đem nàng nén, cúi đầu thì đi hôn nàng. Lê Bắc Niệm tức giận hét dầm lên. Hô, Mục Đông Lâm ngươi làm gì? Mục Đông Lâm bưng kín miệng nàng, thấp giọng nói, ngươi không phải nói ta không được sao? Ta để cho ngươi thử xem, ta đến cùng được hay không? Vừa nói, liền không quan tâm đưa nàng nắm kéo hướng nam sĩ trong nhà vệ sinh lôi kéo đi. Lê Bắc Niệm ngực đột nhiên hoảng hốt, dùng sức giằng co, nam nhân cùng nữ nhân khí lực chênh lệch vốn liền cách xa. Lê Bắc Niệm thân cao 172, thể trọng cũng chỉ có 95 cân, bị Mục Đông Lâm dạng này kéo lấy, dễ như trở bàn tay lại không có nửa điểm dẫy dụa chỗ trống. Lê Bắc Niệm dứt khoát an tĩnh lại, hô hấp hơi gấp rút nhìn hắn chằm chằm. Mục Đông Lâm thấy rõ, ánh mắt của nàng đỏ. Mục Đông Lâm dắt lấy nàng đi vào bên trong, hạ giọng nói, phản ứng lớn như vậy, sẽ không phải hay là cái xử a? Chỗ mẹ ngươi bước. Lê Bắc Niệm kém chút đem hắn xé, nhưng phải tỉnh táo, phải tỉnh táo. Nàng càng dãy dụa, Mục Đông Lâm dùng sức khí sẽ chỉ càng lớn, cứ như vậy nàng ngược lại không tốt thoát thân. Tỉnh táo, tỉnh táo, lần trước ngươi không phải muốn cho ta ngủ sao? Lần này bổ sung. Mục Đông Lâm đem nam sĩ toilet đại môn đóng lại, tiếp theo đem nàng hướng bên trong kéo, thanh âm lãnh trầm nói, xong không sạch sẽ mà nói, Mục Tây Thần làm qua ngươi hay không? Mục Đông Lâm nói chuyện, đem nàng nhấn ở trên tường, lỏng tay ra thì đi hôn nàng. Lê Bắc Niệm đỏ mắt, chống không bàn tay gian nan nâng lên chặn lại hắn mặt, thô khí dẫy dụa, a a a. Mục Đông Lâm nổi nóng, trực tiếp đem tay nàng kéo ra, tiếp lấy cường ngạnh đem nàng để tay đến phía sau nàng, dùng sức đem nàng ngăn chặn chống đỡ. Lê Bắc Niệm không có vùng vẫy, chỉ nhìn hắn, không ngừng thử nghiệm muốn nói chuyện. Mục Đông Lâm đã nhìn ra, thấp xùy, nghĩ buông lỏng ta cảnh giác, sau đó thừa cơ chạy. Nữ nhân này, đầy trong đầu cũng là tiểu thông minh. Trước kia cố gắng hắn còn không hiểu rõ nàng, nhưng từ lần trước lễ đính hôn ăn một lần thua thiệt, hắn đối với nàng hoàn toàn không dám buông lỏng cảnh giác. Quả thật, Lê Bắc Niệm ánh mắt run rẩy, hô hấp càng là dồn dập. Mục Đông Lâm xem xét liền biết mình là nói đúng, bàn tay che miệng nàng lại dính theo càng chặt hơn, cúi đầu đi hôn nàng cổ. Lê Bắc Niệm có thể cảm giác được hắn hô hấp phun ra tại cổ nàng bên trên, nhất thời ở giữa ác tâm toàn thân lông mau dựng đứng. Nhạy cảm như vậy, Mục Đông Lâm thanh âm tại bên tai nàng, Mục Tây Thần cái này thẳng đầu óc, bị Mạc gia nhóm người kia dạy đến truyền thống lại bảo thủ. Nếu như biết rõ ngươi bị ta làm, sẽ còn hay không muốn ngươi? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http